nằm ở trên giường nàng vẫn là ngủ không được. Nàng đơn giản từ trên giường lên, kéo giày đem dương hành lý mở ra. Dương hành lý vừa mở ra, nàng liền thấy đặt ở nhất bên trên tiểu tuyết người. Thấy thế, Tần Duyệt biểu tình tức khắc có chút chần chờ lên. Nàng không nhớ rõ, nàng thu thập họ Lý thời điểm, đem cái này tiểu tuyết người cũng thả đi vào. Chẳng lẽ là nàng cấp xóa? Đại khái là không chú ý thời điểm đem cái này tiểu tuyết người cấp mang theo vào đi thôi. Tần Duyệt trong lòng như vậy nghĩ, tùy tay đem tiểu tuyết người đặt ở trên bàn. Sau đó có chút chần chờ duỗi tay đem đặt ở dương hành lý một chương ảnh chụp đem ra. Nàng cũng không có đem này bức ảnh mang đến. Đại khái là tròn tròn bà ngoại nhét vào tới. Trên ảnh chụp là một cái ăn mặc hồng y phục hài tử. Hắn có được tròn tròn khuôn mặt, nho nhỏ má lúm đồng tiền. Đối diện màn ảnh đang cười. Lạch cạch nước mắt lăn xuống tới. Nện ở trên ảnh chụp. Tần Duyệt vội vàng duỗi tay che đậy đôi mắt. Thật sâu hít vào một hơi. Nếu không phải bởi vì thân thể không cho phép, trên đời này căn bản là sẽ không có đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này sinh ra, nàng cũng không chờ mong, thậm chí là chán ghét. Chỉ cần vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, nàng liền sẽ nhớ tới những cái đó bất kham chuyện cũ tới. Cái kia làm người tuyệt vọng ban đêm tới. Nghĩ vậy, trên ảnh chụp hài tử đáng yêu mặt nhìn qua tựa hồ đều lộ ra vài phần dữ tợn tới. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên đời này đâu, nàng lẩm bẩm nói. Trong mắt lộ ra vài phần chán ghét tới. Nghe được hắn những lời này, tròn tròn rụt rụt thân thể của mình. Tròn tròn thực kiên cường. Tròn tròn sẽ không khóc. Hết chương.